Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Hùng Hổ Dọa Người Thanh Long Thần Sứ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán đem ngôi nhà bên trong tất cả vấn đề cũng giải quyết sau đó. Liền trở về gian phòng của mình. Vốn là Gia Cát Thần Toán là chuẩn bị nghỉ ngơi, dẫu sao bận bịu trước bận bịu sau liền lâu như vậy. Hơn nữa mấy tháng không có ngủ, chẳng qua là một mực đang tu luyện, bây giờ rốt cuộc ổn định xuống, quả thật hẳn bổ sung một chút ngủ, mà ở Gia Cát Thần Toán còn không có nằm xuống thời điểm. Gia Cát Thần Toán bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi, liền đi tới Gia Cát Thần Toán gian phòng. Lữ Linh Khởi trực tiếp hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, có một cái tự xưng Lô Bản Vĩ Cẩm Y vệ bảo là muốn gặp ngài. Nhìn dáng dấp thật giống như hết sức cuống cuồng. Ngài xem là muốn gặp còn chưa gặp. Gia Cát Thần Toán hết sức bình tĩnh nói. Kêu hắn trực tiếp vào đi. Rất nhanh Lô Bản Vĩ liền bị Lữ Linh Kỳ cho dẫn vào. Lô Bản Vĩ nhìn xem Gia Cát Thần Toán, sau đó lại nhìn xem Lữ Linh Khởi, cũng không có nói ra ý đồ của hắn. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, có chuyện gì cũng không cần giấu giếm. Vị này là ta tín nhiệm nhất thân tín, bất kỳ sự việc cũng không cần đối với nàng giấu giếm. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Lô Bản Vĩ mới nói rõ hắn tại sao tới. Thanh Long thần sứ đi thẳng tới thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ trụ sở chính. Hơn nữa thứ nhất là nói muốn gặp Gia Cát Thần Toán. Lô Bản Vĩ lo lắng có vấn đề gì lớn, cho nên liền trực tiếp tiếp nhận tới thông báo Gia Cát Thần Toán nhiệm vụ. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại nhân, cái này Thanh Long thần sứ có thể người tới không tốt. Ngài xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Gia Cát Thần Toán nghe được Thanh Long thần sứ tìm mình, hắn vậy nghĩ không rõ lắm Thanh Long thần sứ tại sao phải tìm mình. Theo đạo lý mà nói, đương kim thánh thượng bây giờ còn muốn dùng đến mình, là tuyệt đối sẽ không ở bây giờ lúc này tìm mình phiền toái. Cho nên hắn chân thực nghĩ không rõ lắm. Thanh Long thần sứ bây giờ tìm mình rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút, sau đó thần tình lạnh nhạt nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nếu Thanh Long thần sứ đại nhân cũng đến tìm ta, vậy ta đi ngay sẽ một hồi cái này Thanh Long thần sứ. Thăm hắn rốt cuộc chính là lại muốn làm gì? Lô Bản Vĩ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, chúng ta muốn không muốn trước tránh một chút, lấy đại nhân ngài bây giờ thực lực, chỉ cần tu luyện nữa mấy năm, nhất định có thể thành là vương cảnh cường giả, đến lúc đó coi như là hoàng tộc muốn đối với đại nhân ngài làm gì. Bọn họ vậy được suy tính một chút hậu quả, Lô Bản Vĩ cái này một câu nói sau đó, liền biểu minh Lô Bản Vĩ hoàn toàn đứng ở Gia Cát Thần Toán bên này. Thậm chí không tiếc cùng triều đình đối nghịch, Gia Cát Thần Toán đối với Lô Bản Vĩ cách làm hết sức hài lòng. Hắn đã có ý tưởng, chờ hắn không làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thời điểm. Nhất định phải đem Lô Bản Vĩ phục lên Cẩm Y vệ chỉ huy sứ vị trí. Đến lúc đó thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ, vẫn là Gia Cát Thần Toán định đoạt. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thanh Long thần sứ muốn mượn ta cũng không nhất định sẽ đối ta như thế nào. Có thể là có chuyện muốn tìm ta nói mà thôi. Nếu như hắn là thật muốn đối với ta như thế nào nói, cũng sẽ không phái ngươi người như vậy tới thông báo ta, mà là tự mình đến cửa tới bắt ta. Nói cách khác coi như Thanh Long thần sứ muốn động ta, cũng không khả năng lựa chọn ở bây giờ lúc này, bởi vì ta đối với triều đình còn có lớn dùng. Gia Cát Thần Toán nếu muốn nâng đỡ Lô Bản Vĩ, tự nhiên có một số việc thì phải để cho Lô Bản Vĩ biết. hơn nữa cũng phải đào tạo một chút lô bản vĩ cái nhìn đại cục. Nếu không coi như Gia Cát Thần toán muốn đem lô bản vĩ đỡ lên vị. Vậy không có cách nào đem hắn đỡ lên vị. Lô bản vĩ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Đại nhân, là tiểu nhân cân nhắc sự việc không chu toàn toàn. Mong rằng đại nhân không nên phiền lòng. Gia Cát Thần toán rửng rưng một tiếng nói. Ngươi cái này cũng là vì ta tốt. Ta là sẽ không trách ngươi. Ngươi cố gắng đột phá chân vũ cảnh giới. Đến lúc đó ta sẽ trước nghĩ biện pháp đem ngươi đỡ lên phó cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Đến khi ta lên thăng, hoặc là ta không làm cẩm y vệ chỉ huy sứ thời điểm, ngươi mới có cơ hội bổ sung ta vị trí. Lô bản vĩ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Tạ ơn đại nhân đào tạo, tiểu nhân nhất định không chịu đại nhân hy vọng. Gia Cát Thần toán mang lô bản vĩ trực tiếp hướng cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đi. Ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, Gia Cát Thần toán liền đã tới cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát Thần toán đi tới Thanh Long thần sứ chỗ ở bên trong căn phòng. Hơn nữa hắn còn phân phó lô bản vĩ coi giữ cửa phòng. Gia Cát Thần toán tôn kính hướng về phía Thanh Long thần sứ nói. Thanh Long đại nhân, không biết đã trễ thế này ngươi đến tìm thuộc hạ có chuyện gì? Nếu là có gì phân phó nói ngươi trực tiếp phái người tới thông báo một tiếng là được rồi. Cần gì phải tự mình đi một chuyến đây? Thanh Long thần sứ sắc mặt có một ít bất thiện nói. Gia Cát chỉ huy sứ, phái người thông báo một tiếng là tốt. Ta xem phái nhiều người hơn nữa thông báo vậy được không đi? Cẩm y vệ ba cái phó chỉ huy sứ. Ở cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính ngươi nói giết liền giết. Nói phế liền phế, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phái ta tới đây ngươi coi ra gì? Sợ rằng bây giờ ở ngươi trong mắt ta cũng không coi vào đâu đi. Gia Cát thần toán tôn kính hướng về phía Thanh Long thần sứ nói. Thanh Long đại nhân hiểu lầm thuộc hạ. Thuộc hạ sở dĩ giết cẩm y vệ ba cái phó chỉ huy sứ, hoàn toàn là bởi vì bọn họ muốn ký một lá thư giải trừ thuộc hạ chức vụ. Trọng yếu nhất chính là bọn họ ký một lá thư cũng được đi. Nhưng là người của cẩm y vệ cũng không muốn cùng bọn họ ký một lá thư. Bọn họ lại có thể cưỡng ép bức bách. Người như vậy lưu lại cũng không có cái gì trọng dụng. Hơn nữa còn sẽ đối với cẩm y vệ tạo thành uy hiếp rất lớn. Cho nên thuộc hạ mới tự tiện chủ trương đem cái này ba người phế. Hơn nữa chuyện này, thần đô Lạc Dương hơn 1.000 cẩm y vệ đều có thể làm chứng. Mong rằng đại nhân minh xét vật nhỏ. Gia Cát thần toán ở thấy Thanh Long thần sứ thời điểm, hắn liền biết rõ Thanh Long thần sứ lần này tới cũng không phải là vì tìm hắn phiền toái, mà là có những chuyện khác cần tìm hắn làm. Nếu là Thanh Long thần sứ thật muốn là Lưu Xuyên bọn họ bốn người lấy lại công đạo nói, liền tuyệt đối sẽ không theo Gia Cát thần toán nói nhảm, mà là sẽ ở Gia Cát thần toán lúc tiến vào xuất kỳ bất ý đem Gia Cát thần toán bắt lại. Thậm chí tới hôm nay cũng không chỉ Thanh Long thần sứ một người, mà là chí ít sẽ đến hai cái thần sứ, thậm chí ba vị thần khiến cho. Nghe xong Gia Cát thần toán sau khi giải thích, Thanh Long thần sứ đem mặt mình khôi phục bình tĩnh. Sau đó bình tĩnh nói, cẩm vệ phó chỉ huy sứ loại cấp bậc này người phạm sự, tự nhiên có chúng ta bốn đại thần sứ xử lý. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta bốn đại thần sứ sẽ bao che bọn họ? Vẫn là ngươi đối với chúng ta bốn đại thần sứ có cái gì ý kiến? Thanh Long thần sứ lời của mặc dù hết sức bình tĩnh, nhưng là nhưng hàm chứa một cổ hùng hổ dọa người khí thế. Gia Cát thần toán biết, Thanh Long thần sứ làm như vậy là vì tiếp theo đối với Gia Cát thần toán an bài sự việc lúc, khiến cho Gia Cát thần toán không dám phản bác, hơn nữa còn phải liều mạng đi thi hành. Nếu không hắn thì biết đếm tội cũng phạt vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-nối-mai-gạch-nối-cuoc-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.